Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Màu xanh lá quỷ ảnh. 63. Màu xanh lá quỷ ảnh. Mà ở Biro như là đỏ thạch anh đồng dạng trong suốt trong mắt. Lại không nhìn thấy nửa điểm tâm tình chập chờn. Lúc này căn bản không cần Busora hạ đạt chỉ lệnh. Bi đều bằng vào teleport, di động trong nháy mắt. Ưu thế tốc độ, lúc này đã đuổi theo. Giơ lên Tornado, song châm, chính là một chiêu Fury Attack. Điên cuồng công kích, mưa to gió lớn 5 liên kích để Spiro căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Spiro khó nghe rát nha âm thanh lập tức im bặt mà dừng. Thân thể nặng nề mà đập xuống đất trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. 4 cái Pokemon trong chớp mắt liền bị Bidro giải quyết 2 cái. Dưới thân Rattata cùng Metapod như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Cũng không có kiên trì mấy hiệp. Bidro thoải mái mà liền đem bọn chúng đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi muốn làm gì? Thấy thủ hạ mấy cái Pokemon bị Bidro thoải mái mà đánh bại. Samurai lúc này rốt cục thấy rõ tình thế. Trước kia phách lối trên mặt lúc này hiện đầy sợ hãi cùng bối rối. Không muốn làm cái gì à? Không phải liền là tìm ngươi muốn cái bàn giao nha. Trước đó khi dễ ta người. Hôm qua lại đem ta người đánh một trận. Ngươi tì em thật coi mấy anh em dễ khi dễ à? Một cước đá văng Samurai trong tay đao. Busora tay vỗ vỗ Samurai mập dính mặt đen nói. Lúc này Busora thần sắc lạnh lùng. Ngữ khí bình thản. Giống như Bidro giải quyết hết Samurai bên này mấy cái Pokemon về sau. Hết thảy sự tình đều lộ ra không thú vị. Nhưng mà loại này bình thản ngữ khí nghe vào Samurai đám người trong lỗ tai. Cũng không nghi ngờ giống như là ma quỷ thanh âm. Bọn hắn hoàn toàn không biết thần sắc đạm mạc Busora. Sau một khắc sẽ làm sao thu thập bọn họ. Loại này không biết là nhất làm lòng người sinh sợ hãi. Ta sai rồi. Ba, nhường ngươi nhận lầm sao? Cái kia, chấm ngoặc kép. Ba, kia cái gì cái kia? Đánh ta người, hiện tại còn đoạt địa bàn của chúng ta. Ngươi tì em nhận cái sai liền có thể xong việc a. Lão đại, ta sai rồi, ta không dám. Ba, tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất chảnh chứ nha. Nhưng ngươi thật dễ nói chuyện không nghe. Hiện tại biết nhận lầm nha. Theo thực lực tăng lên, Busora đám người này đã không phải là đã từng bắt côn trùng tiểu tử. Trong đầu tri thức càng ngày càng nhiều. Tầm mắt bên trên đã không còn giống như là đã từng như thế nhỏ hẹp. Không còn là một đám cả ngày chỉ biết là trong rừng rậm Viridian mù lẫn vào hùng hài tử. Busora sẽ không vĩnh viễn đợi tại Viridian City. Hắn khát khao bên ngoài thế giới phồn hoa. Hắn khát khao giống một cái nhà mạo hiểm đồng dạng đi khắp toàn bộ Pokemon thế giới. Huấn luyện ra khát khao lữ hành huyết dịch đã sớm ức chế không nổi lăn lộn. Không chỉ có Busora sẽ rời đi Viridian City ra ngoài lữ hành. Taiko, Yamato còn có cái khác bắt côn trùng các tiểu tử. Bọn hắn nhóm người này đều sẽ rời đi nơi này. Đi ra bên ngoài truy tìm Pokemon huấn luyện ra mộng tưởng. Busora cuối cùng chỉ là dạy dỗ Samurai bọn hắn dừng lại. Cũng không có quá nhiều đất là khó bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tính cách ngang bướng. Liền Pokemon viện mồ côi cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. So với Busora bọn hắn bọn này cô nhi, Samurai bọn hắn mới giống như là chân chính không nhà để về con hoang. Trong lòng mọi người hết giận về sau, làm người trong cuộc Yasuhiro cuối cùng cũng lựa chọn tha thứ Samurai mấy người. Busora lúc này mới bình phục hạ tâm tình. Hỏi Samurai mấy cái vì cái gì chạy tới đoạt địa bàn của bọn hắn. Đại ca, chúng ta cũng không muốn đến đoạt địa bàn của các ngươi a. Chỉ là chúng ta ở bên kia thật là không tiếp tục chờ được nữa. A, đến cùng xảy ra chuyện gì? vì cái gì các ngươi ở bên kia không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn cái này tiểu hắc mập mạp một thanh, nước mũi một thanh nước mắt, thấy người chung quanh từng cái thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bussora tâm không khỏi vừa mềm mấy phần, không khỏi tò mò hỏi, trước đó chúng ta còn tại bên kia đợi đến hào hào. Kết quả là phía trước hai ngày, chúng ta đợi cái kia phiến trong rừng, đột nhiên không biết làm sao xuất hiện một con cường đại Pokemon. Gặp người liền chặt, đối với chúng ta phát động nhiều lần tập kích, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đến đại ca ngươi nhóm bên này. Samurai xoa xoa nước mắt, nâng lên con kia cường đại Pokemon. Samurai trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, sau lưng bốn người càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Xem ra cái này Pokemon nhiều lần tập kích, đã cho Samurai mấy cái tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Một con cường đại Pokemon sao? Kia là một con dạng gì Pokemon? Mặc dù Samurai bọn hắn hoạt động rừng là tại Pewter City bên kia, nhưng là đồng dạng là thuộc về rừng rậm Viridian ngoại vi khu vực. Rừng rậm Viridian bên ngoài có thể có dạng gì cường đại Pokemon? Ikang, Pidgeotto, Bidro, Raticate, Grimeape. Nghĩ nửa ngày Bussora cũng không nghĩ tới một con Pokemon phù hợp phi thường cường đại cái này định nghĩa. Cường đại đến thậm chí để Samurai bọn hắn cũng không dám đợi ở bên kia trong rừng. Mà lại cái này Pokemon có được rất mạnh tính công kích. Nhiều lần tập kích Samurai mấy người bọn hắn, nhiều lần tập kích huấn luyện ra, chẳng lẽ lại là bị huấn luyện ra từ bỏ Pokemon? Bất quá đã cường đại như vậy, hẳn là cũng sẽ không bị huấn luyện ra vứt bỏ đi. Nồng đậm nghi ngờ tràn ngập tại Bussora trong lòng mọi người. Mặc dù Samurai Pinsir rất nhẹ nhàng liền bị Bidro đánh bại, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nhìn ra được, Pinsir thực lực cũng khá. Không phải Samurai tiểu tử này cũng sẽ không ở tới gần Pewter City rừng rậm Viridian bên ngoài. Hoành hành bá đạo, xưng vương xưng bá. Cụ thể cái gì Pokemon chúng ta căn bản là không có thấy rõ qua. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Cảm giác giống như là một đạo màu xanh lá quỷ ảnh. Từ khi nó xuất hiện tại chúng ta hoạt động cái kia phiến trong rừng về sau, vẫn quấn lấy chúng ta. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Tốc độ thật nhanh, giống như là một đạo màu xanh lá quỷ ảnh sao? Samurai miêu tả nghe tương đương kinh dị. Kiếp trước Bussora nhìn qua kinh khủng phim ma không ít, hắn đối xâm bạch sắc loại màu sắc này đã có rất mạnh sức miễn dịch. Nhưng là đối với màu xanh lá cùng màu đỏ chót, tại người tĩnh mịch mờ tối trong rừng, vẻn vẹn là nghĩ một hồi, Bussora đều có loại lưng phát lạnh, cảm giác phía sau có ánh mắt che lấp, ế nhìn chằm chằm kinh dị cảm giác. Samurai mấy người bọn hắn không giống Bussora bọn hắn, mặc dù ban ngày trong rừng rậm Viridian hoạt động, nhưng là ban đêm là muốn về Pokemon trung tâm. Samurai mấy người hoàn toàn là con hoang, trong rừng rậm Viridian dựng một gian nhà gỗ, ban đêm liền ở tại cái này u ám trong rừng. Rừng rậm Viridian đối với ngoại giới người mà nói là một cái tài nguyên đại bảo khố. Bên trong có phong phú dược liệu tài nguyên, còn có các loại chân quý Pokemon, mà lại rừng rậm Viridian bên trong hoàn cảnh thanh u hợp ý. Không khí trong lành, nhưng là thật làm cho mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên ở tại nơi này trong rừng. Hơn nửa đêm bên ngoài các loại Pokemon tất tất tác tác thanh âm. Trong rừng không biết tên chim Pokemon cạc cạc quỷ kêu. Nếu là lại toát ra mấy cái u linh Pokemon, chỉ sợ không đem người hù chết đều phải đem người dọa điên. Khó trách Samurai mấy cái nâng lên màu xanh lá quỷ ảnh, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Nhưng mà Bussora cũng không có bị hù dọa, cẩn thận nghĩ nghĩ không khỏi thần sắc vui mừng. Hắn loáng thoáng trong lòng giống như đoán được một đáp án. mấy người các ngươi mang ta đi nhìn xem, ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi đuổi đi con kia Pokemon. Mặc dù trong lòng đáp án kia cũng không phải là 100% xác định, nhưng là Bussora ngữ khí lại có vẻ tương đương chắc chắn. Tự tin mãnh liệt để Samurai mấy cái mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là cuối cùng thật không có nói ra. Tốt, hủy dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.